Nam thần mau tới đây. Chương 57, Hoàng thượng ở trên, Ái phi ở dưới, 11. Góc truyện audio.com. Edit, Na, Beta, Lốp, Tô Đức cúi đầu, dạ, Thịnh Tư Vũ đứng dậy cầm lấy kiếm. Để thân phận nàng ta cao hơn một chút. Ban Phong Chiêu Nghi, bây giờ ta đi luyện công. Tô Đức nhìn thoáng qua bốn phía. Tuy rằng đêm qua đồ vật bị kiếm phá hư đều đã đổi mới. Nhưng hắn có thể nhìn ra trong lòng Thịnh Tư Vũ vẫn còn vướng mắc. Thịnh Tư Vũ chỉ có lúc tâm loạn, mới có thể múa kiếm. Xem xong video, Bạch Vi Vi, hệ thống, im lặng một lúc lâu. Bạch Vi Vi mới kéo chăn bọc mình lại thành cái bánh bao. Thật đáng sợ, cô sẽ phải biến thành họa quốc yêu cơ à? Cô chỉ là nói đùa mà thôi. Cuối cùng thật sự bị Không Châu bắt chó đi cày. Hệ thống an ủi, đừng buồn, cùng lắm thì để lại tiếng xấu muôn đời. Sau đó bị ngũ mã phanh thây. Rồi bị người người phỉ nhổ mấy ngàn năm mà thôi. Bạch Vi Vi cuối cùng không nhịn được ngửa đầu lên, nuốt nước mắt vào trong. Trời ơi, con tưởng rằng gặp được đối tượng dễ công lược. Kết quả con không bằng lần trước. Hệ thống rác rưởi, ngươi đổi mục tiêu công lược cho ta đi. Ta không muốn bị Thịnh Tư Vũ lợi dụng xong, rồi bị hắn làm thịt. Ý của Thịnh Tư Vũ chính là muốn mượn tay cô, loại bỏ tứ đại gia tộc. Sau đó chờ đến khi mọi việc kết thúc, hắn lại giết cô để làm dịu sự tức giận của dân chúng. Hệ thống hiếm khi có lòng đồng tình. Thật ra, nếu cô công lược thành công, hắn sẽ không giết cô. Đại khái là vậy, Bạch Vi Vi ôm gối đầu, hung hăng quở trách hệ thống. Cái đồ hệ thống rách nát này, rác rưởi ngu ngốc phế vật vô dụng. Hệ thống nhà người khác thì có thể xuống mặt đất, có thể bay lên trời. Còn có thể mở ra phi thuyền vũ trụ bắn pháo hoa. Ai cũng là áo bông chi kỷ. Sức mạnh vô song, còn ngươi, ngay cả cái lông cũng không có. Bảo đổi mục tiêu công lược cũng ra sức từ chối. Ta còn có thể trông cậy cái gì vào ngươi? Hệ thống không dám nói gì. Bạch Vi Vi bắt đầu xoắn khăn trải giường. Hệ thống kinh ngạc, cô làm cái gì đấy? Bạch Vi Vi, ta treo cổ đây. Không thì hại nước hại dân mất. Hệ thống, sau khi phát tiết xong, Bạch Vi Vi mới nhớ tới chính sự. Không đúng, Thịnh Tư Vũ cho ta uống xuân dược, còn cố ý khiến ta nghĩ rằng đã lên giường với hắn. Vẻ mặt của Bạch Vi Vi vô cùng nghiêm túc. Xem ra, tất cả nữ nhân trong hậu cung đều không mang thai. Có lẽ, bọn họ cũng giống như ta. Hệ thống cũng nghi hoặc. Đúng, tất cả bọn họ đều như vậy. Muốn nữ nhân trong tứ đại gia tộc không có thai, cũng có rất nhiều biện pháp. Bạch Vi Vi trầm tư một lúc, mới chậm rãi nói ra chân tướng. Ta hiểu rồi, là Thịnh Tư Vũ không lên được. Hệ thống cũng cảm thấy có khả năng đó. Đang muốn phụ họa thêm, thì Bạch Vi Vi đã lấy ra chiếc gương đồng bên cạnh. Chiếu vào mặt mình, ta đẹp đến mức có thể hại nước hại dân. Cởi hết nằm trên giường hắn lại đi múa kiếm. Nếu không phải không lên được thì chính là bị liệt. Hệ thống nhìn Bạch Vi Vi ôm gương tự say đắm trong vẻ đẹp của mình. Hận không thể mua hơn 10 hộp thuốc nhỏ mát, để thanh tẩy đôi mắt của mình. Bạch Vi Vi vừa kết thúc một màn tự ái xong, thì thánh chỉ sắp phong tới. Bạch đáp ứng thăng chức đến Bạch Chiêu Nghi, từ thứ cửu phẩm trực tiếp tăng đến tam phẩm. Tốc độ này quả thật nhanh như máy xoắn ốc, thật đáng kinh ngạc. Sau đó là ban thưởng đủ loại bảo bối châu ngọc, đồng thời còn có thêm vài nô tỳ đến, trong đó một vị bà, có quyền quản lý tất cả cung nữ. Bà ta đi lên, truyền lời của Thịnh Tư Vũ, Bạch Chiêu Nghi không được bôi mấy loại son phấn đầy màu sắc đó. Để làm tổn thương da, Bạch Vi Vi đối mặt với lời này, có chút đau đầu đỡ chán, tiêu rồi, Thịnh Tư Vũ thật sự làm vậy. Thật không ngờ nữ chính không giống như tưởng tượng của tôi. Cách chương.